ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương rừng tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ áo, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trao câu. Trong trắng ngây thơ, tình là tình đẹp mối duyên quê. Tiệc cưới phú quý thuyền kết hoa, chàng pháo đưa em về một nhà. Cùng niềm tin tương lai đời ta, chọn kiếp yêu thương thêm đậm đà. Sợi chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dâng tràn ngọt ngào. Trăng lên bờ áo, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trao câu. Quê hương đẹp thế, nắng chiều trên quãng đường đi, một đàn em bé nở đưa khi tan trường về. Tuổi học trò trong trắng ngây thơ,